Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, lần lượt đến đây. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách. Ai? Tụ Nghĩa đường bên trong đang cùng Sở Quân Uyển, Hướng Tiểu Tiểu thương nghị dân sự, nghe được Hồ Đại Sơn đến đây thông báo, Lâm Ninh ngoài ý muốn nói: Hắn tới làm cái gì? Hồ Đại Sơn úng thanh nói: Ta nơi nào hiểu được? Lâm Ninh nhìn hắn có chút phụng phịu, cười nói: Làm sao tứ thúc, kia tiểu tử cho ngươi khí thủ. Hồ Đại Sơn mắng: Bây giờ những này đồ dê con mất dịch, tuổi tác không lớn, võ công một cái so một cái cao, nói chuyện đều dùng lỗ mũi nhìn trời. Nương, mỗi một cái đều là yêu nghiệt. Lâm Ninh đứng dậy, ha ha cười nói: Núi nhỏ không phải cũng không tệ nha. Đi, cái này có cái gì tốt khí? Vị kia là hoàng thành tư tiểu bá vương, về sau muốn thành thánh, tự nhiên ngạo khí chút. Hồ Đại Sơn nghe vậy chi trệ, thở dài một tiếng nói: Núi nhỏ trước kia nhìn xem cũng không tệ lắm, có thể cùng các ngươi mấy cái này so sánh, ngay cả tiểu hôi hôi cũng không bằng. Sở Quân Uyển cùng Hướng Tiểu Tiểu hai người là biết tiểu hôi hôi vì sao hứa người, cũng nghe Hồ Đại Sơn nói mình nhi tử không bằng một con chó, hai nữ nhịn không được cười ra tiếng. Hồ Đại Sơn nghe tiếng cười lớn buồn bực, tuy nhiên trở ngại hai cái cô nương thân phận, hắn chỉ tức giận hừ một tiếng. Lâm Ninh cho Sở Quân Uyển hai người nháy mắt, hai người bận bịu chuyển tới sau các đi, hai người về phía sau. Lâm Ninh cùng Hồ Đại Sơn nói: Tứ thúc, bây giờ núi nhỏ cũng lớn, ngươi liền không nghĩ lại tìm cái tứ thẩm đây? Ngươi cũng nói núi nhỏ so tiểu hôi hôi cũng mạnh không bao nhiêu, ngươi dứt khoát một lần nữa muốn cái tiểu nhân đến. Hồ Đại Sơn khí cười mắng: Ngươi cái này khỉ tiểu tử, mình một phòng lại một phòng hướng trong phòng thu người, cái này cũng thôi, sao còn để người khác cũng giống như ngươi, không phải là sợ người cười? Lâm Ninh kém chút chết cười: Tứ thúc, ta bị người cười, các người sợ là ngay cả nằm mơ đều đang hâm mộ đố kỵ ta đi. Lại nói ta là làm như vậy quên mình vì người, phẩm cách cao thượng, đề nghị ngươi làm như vậy đâu, cũng là nghĩ để ngươi cùng tam thúc cùng ta cùng một chỗ cho đại gia hỏa làm gương mẫu. Làm gương mẫu? Tục huyền tính là gì làm gương mẫu? Hồ Đại Sơn kỳ quái nói. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói: Mấy năm này thiên tai không ngừng, người tai họa liền lại càng không cần phải nói. Đơn độc trong đó ban đầu một trận đại chiến, liền chết không biết bao nhiêu người, nhất là nam nhân. Địa phương khác chúng ta không quản được, nhưng hôm nay trong sơn trại mấy vạn bách tính, còn có thục trung mấy triệu người, nữ nhân chiếm hơn phân nửa. Đối với khôi phục nhân khẩu cùng nguyên khí, đối phát triển lớn mạch đều bất lợi. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đốc thúc dân chúng thành thân sinh con. Nếu có thể người làm phiền, muốn cổ vũ nam nhân cưới nhiều nhiều sinh. Đối với những cái kia mọi người miệng gia đình, chúng ta muốn thưởng, cái này chính sách liền từ tam thúc cùng tứ thúc các ngươi bắt đầu. Việc này liên quan đại nghiệp. Tứ thúc, bây giờ ngươi dù sao cũng nên minh bạch, ta lấy nhiều như vậy phòng lão bà dụng tâm lương khổ a. Hồ Đại Sơn bị cái này không muốn mặt đánh bại, im lặng nói: Ngươi tam thúc tìm Lưu quả phụ là sinh hoạt, ngươi tìm nhiều như vậy xinh đẹp nha đầu là làm gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, hai chuyện khác nhau. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi tiểu tử hư này tâm tư. Có phải là bây giờ gia nghiệp càng lúc càng lớn, chúng ta mấy cái này lão già kia đều thành lão phế vật, chỉ có thể cùng trên thảo nguyên lão công châu đồng dạng, trừ lai giống sinh nghé con bên ngoài không có tác dụng khác. Chậc chậc chậc, Lâm Ninh cả kinh nói: Tứ thúc ngươi bao lâu cũng bắt đầu động đầu óc chuyển tâm nhãn, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Hồ Đại Sơn mặt đen nói, không phải ta nói, người ta chờ ở bên ngoài, người tại điều này cùng ta kéo cái gì nhạt đâu. Lâm Ninh cười ha ha nói, tứ thúc ngươi là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, ta cho ngươi xuất khí, chuyên môn phơi một phơi cháu trai kia, ngươi còn không biết tốt xấu. Được thôi, ngươi đi mời hắn tiến đến chính là. Hồ Đại Sơn tiếng hừ, quay đầu rời đi, sợ hãi chờ lâu một hồi muốn bị tức chết, không quá nhanh đi ra cửa mới quay đầu lại hỏi nói. Thật cần ta đưa cho ngươi đại nghiệp làm gương mẫu. Lâm Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hạng huynh, đã lâu không gặp, khí sắc không tệ. Ngồi, Lâm Ninh nhìn xem một đôi lông mày chổi hạ tròn mắt như gà hạng bình. Trong lòng nín cười, chào hỏi hắn nhập tòa. Hạng bình vốn là sở quốc hoàng tộc quý tộc, lại bởi vì thiên tư tuyệt đỉnh bị đời này hoàng thân vương chọn chúng, thu nhập quan môn đệ tử, thậm chí trở thành đời sau hoàng thân vương người ứng cử. Tự nhiên ngạo khí vô song, hắn mắt nhìn tụ nghĩa đường bên trên bầy biện, bĩu môi, tuyển cái thượng tọa tùy ý ngồi xuống. Hoàng thành tư ban đầu cũng là tam đại trong thánh địa xa hoa nhất một tòa. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng thiên gia khí tượng, đương nhiên không phải nho nhỏ một tòa tụ nghĩa đường có thể so sánh. Gặp hắn cái này tính tình, Lâm Ninh đầu lông mày vẩy một cái, nói, sơn trại nghèo nàn, dù có trà thô nước suối, nghĩ đến cũng nhập không được ngươi tiểu bá vương miệng, liền không dâng trà, miễn cho lãnh đạm khách quý, lại không biết tiểu bá vương hôm nay đến thăm ta sơn trại. Có gì muốn làm? Hạng Bình nghe vậy, cười khẩy nói, tiểu sơn tặc quá không biết lễ, khách nhân đến ngay cả nước trà cũng không cho một chén. Lâm Ninh giận cười nói, sở mọi dợ lại càng không biết lễ, nào có ở không trên tay môn làm ác khách đạo lý. Đều nói ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, có thể ngươi cái này ngàn dặm mà đến, lại ngay cả sợi lông đều không mang, còn nghĩ uống trà. Hạng Bình im lặng trừng mắt Lâm Ninh, tuy nhiên thấy Lâm Ninh không chút nào sợ hãi hắn, hơn phân nửa thường, đột nhiên cười lên ha hà. Lâm Ninh yên lặng nhìn xem cái này xấu bức cười to. Hạng Bình cười một lát, bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt Lâm Ninh nói, trong lòng ngươi đang mắng ta, đúng hay không? Lâm Ninh không kiên nhẫn, đêm nay hắn nhiệm vụ nặng đây, nào có thời gian cùng một cái nam nhân xấu xí rông dài dày vò khốn khổ. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, đến cùng làm gì? Chẳng lẽ thấy Hắc Băng Thai tại ta sơn trại ăn thiệt thòi? Các ngươi cũng muốn đến va vào? Hạng Bình một đôi bệnh mụn cơm nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, các ngươi là thế nào âm rơi đạm đài sùng minh? Lâm Ninh cười nhạo nói, âm rơi, đạm đài sùng minh là ta tự tay xử lý, tính đến thai sung, ta đã xử lý 2,5 thánh. Hạng Bình nghe vậy vừa mở mắt, nhìn xem Lâm Ninh nói, ngươi mới bất quá trung phẩm tông sư, có thể xử lý bán thánh. Lâm Ninh cười ha ha, nói, hạng huynh nếu không tin, đều có thể mời ngươi hoàng thành tư bán thánh đến đánh một trận thử một chút. Hạng Bình cười lạnh, nói, không cần bán thánh, bản vương liền có thể cùng ngươi đánh, sinh tử do trời định, như thế nào? Lâm Ninh ha ha nói, đối phó ngươi còn cần ta xuất thủ, ta để tiểu thiếp của ta tới đi, ta xuất thủ quên khi dễ ngươi. Hạng Bình im lặng nói, ngươi nói là ma giáo pháp vương Chu Tước. Lâm Ninh bên cạnh mắt nhìn hắn, nói, các ngươi đây đều biết. Hạng Bình thở dài ra một hơi, nói, Lâm Ninh, bản vương cái gì đều không phục ngươi, liền phục ngươi tìm nương môn bản sự. Trên đời này tuổi trẻ nữ tông sư sợ là đều bị ngươi lay đến trong nồi, liền không thể cho chúng ta lưu mấy cái. Lâm Ninh ngữ trọng tâm trường nói, hạng huynh, mọi thứ cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao, đây là cái xem mặt thế đạo. Hạng Bình nghe vậy giận dữ. Ngươi nói bản vương dáng dấp xấu. Đánh giám, ta mẫu hậu nói ta dáng dấp thiên hạ đệ nhất tuấn. Tốt tốt tốt, ngươi thiên hạ đệ nhất tuấn. Được thôi, ngươi so với chúng ta sơn trại tiểu hôi hôi còn tuấn. Nói chính sự đi, đến cùng làm gì đến? Không có việc gì đi dạo mà nói ta liền không phụng bồi. Ta xuất thân nghèo nàn, còn phải lao động kiếm sinh hoạt đâu. Lâm Ninh qua loa nói, lệch hắn thái độ này, lại làm cho Hạng Bình cười nói, còn chưa từng người dám như thế nói chuyện với bản vương. Thấy Lâm Ninh quay người muốn đi, Hạng Bình vội nói, chờ một chút, bản vương lần này tới, là muốn cùng Thanh Vân chạy thương nghị, đoạt lại Quảng Dương quận, chia đều đất thục một chuyện. Lâm Ninh nghe vậy quay đầu, dùng nhìn nhược trì ánh mắt nhìn xem Hạng Bình, nói, chia đều đất thục, ngươi chăm chú. Hạng Bình trầm giọng nói, Lâm Ninh, bây giờ Kim Cương tự đều nhanh chết hết, không có ta Hoàng Thành Tư tương trợ, Thanh Vân Trại làm sao có thể gánh vác được Hắc Băng Thai đợt tiếp theo ác hơn công sát. Chỉ cần ngươi chịu cùng bản vương hợp tác, bản vương đảm bảo, Hắc Băng Thai tuyệt đối không cách nào làm bị thương Thanh Vân Trại. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, vì sao trên đời này người luôn luôn tự mình đa tình, lại luôn luôn tự cho là đúng đâu. Hạng huynh, việc này không cần nói thêm, tha thứ ta không tiễn xa, sau này còn gặp lại đi. Hạng Bình sầm mặt lại, bệnh mụn cơm chừng một cái, liền muốn phát tác, đã thấy Hồ Đại Sơn lại lần nữa xuất hiện, đối Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, Tắc Hạ học cung vị kia Khương công tử cũng tới, muốn gặp ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,